Chương 145, Phục binh. Vân Nhẫn rồ rồ dạ củ mò lạnh lùng nói, ngữ bên trong sát ý để nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống mấy độ. Cụ mò sư huynh, là Vân Nhẫn mỹ nạ tổ đầu tiên là kinh ngạc một cái, nhưng lập tức lại khôi phục lánh khóc khuôn mặt, bất luận người tới là người phương nào cũng không đáng kể. Mỹ nạ tổ lúc này cu nở dê có đem những người kia diệt sạch ý nghĩ. Vèo vèo vèo tiếng xe gió hiện ra, từng đạo phi tiêu sở hủ dị kẹn như mưa hoa đầy trời theo trong rừng bắn nhanh ra, đem rổ rổ dạ củ mỏ cùng mỹ nạ tổ hoàn toàn bao phủ trong đó. Nhìn đầy trời phi tiêu, mỹ nạ tổ trong mắt lóe ra một tia hàn mang, hai tay cao tốc kết ấn, trong nháy mắt dấu ấn liền đã hoàn thành. Phong đột, đại đột phá vừa dứt lời, cùng phong gào thét bao phủ mà ra. Lượng lớn trả cờ dạ bao hàm trong gió mạnh, đầy trời sủ dị kèn cùng phi tiêu bị tàn phá cuồng phong thổi cuốn ngược trở về, chu vi cảnh cây đều bị trong chớp nhoáng này xuất hiện to lớn bạo gió thổi đứt đoạn mất vài gốc. Dưới cơn thịnh nộ mỹ nạ tổ cu nở dê phát huy ra vượt xa người thường thực lực. Mà lúc này rổ rổ dạ củ mò cùng mỹ nạ tổ cũng đã chạm hạ xuống. Vèo vèo vèo. Trong rừng cây bay ra đạo đạo bóng đen, bởi nhân số quá nhiều, trên mặt đất vung lên không ít bụi mù. Giây lát, này 31 vị Vân Nhẫn toàn bộ xuất hiện ở rổ rổ dạ củ mỏ cùng mỹ nạ tổ trước mặt hai người. Hừ, chỉ có hai người, một cái thượng nhẫn, một cái khác chỉ là trung nhẫn, cổ nộ hạ đều là một đám rác rưởi mà. Một vị Vân Nhẫn trung nhẫn mở miệng cười khẩy nói, vừa dứt lời, không ít Vân Nhẫn cu nở dê rồn dập ồn ào cười vang. Chớ khinh thường, cái kia tóc vàng thiếu niên vừa nãy hời hợt liền đỡ chúng ta tập kích, thực lực tuyệt không chỉ trung nhẫn. Một vị lớn tuổi Vân Nhẫn thượng nhẫn khá là trầm ổn cẩn thận, không khỏi nhắc nhở. Hơn nữa, hắn theo vị tóc đen nỉ dạ trên người cảm nhận được một luồng nồng đậm nguy hiểm khí tức. Sợ cái gì, coi như đều là thượng nhẫn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn thất bại trước kêu gào Vân Nhẫn lần thứ hai nói ẩu nói tỉ, mà có không ít Vân Nhẫn cu nở dê lên tiếng phụ họa, chẳng qua phụ họa đại thể là trung nhẫn, năm tên thượng nhẫn trước sau cao mày, một mặt nghiêm túc, từ trong thây chất thành núi. Máu chạy thành sông trải qua hơn 100 trận chiến đấu rèn luyện ra trực giác nói cho bọn họ biết trước mắt hai người rất nguy hiểm, đặc biệt là cái kia tóc đen đeo đào thiếu niên. Trong đó một vị thượng nhẫn nhìn rổ rổ dạ củ mỏ có chút quen mắt, nhắm mắt lại cẩn thận nhận biết hạ xuống, đột nhiên hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nồng đậm sợ hai chiếm cứ nội tâm của hắn, trong lúc nhất thời càng ngẩn người tại đó không phát một tiếng. Lam, ngươi làm sao nhìn sững sờ ở tại chỗ nhận biết thượng nhẫn Lam? Một vị khác thượng nhẫn không khỏi hỏi ra âm thanh. Nhưng lúc này Lam trong lòng bị nồng đậm sơ ha ý chiếm cứ, trong lúc nhất thời càng thất thần không nói, thấy thế, còn lại thượng nhẫn bất an trong lòng càng sâu. Nhìn vẻ mặt châm chọc vẻ mặt Vân Nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, ngựa khí bình thản nói rằng, nhân số không ít ta củ mỏ sư huynh, ngươi đi trước, lấy thực lực của ta lẽ ra có thể trước tiên ngăn cản bọn họ một lúc. Mỹ nạ tổ từ trong lồng ngực móc ra một cái rất chất tam xoa kích trạng phi tiêu. Đây là Mỹ nạ tổ hơn một năm tới nay một hạng thành quả. Mỹ nạ tổ tinh thông phi tiêu sử dụng, nhưng hắn phát hiện bình thường phi tiêu lực sát thương có hạn vẫn trọng lượng không vừa ý người. Bởi vậy liền từ cao thủ nhận chiếc thợ thủ công chô ấy đính làm một bộ thuộc về chính hắn phi tiêu. Này tam xoa kích trạng phi tiêu trọng lượng càng to lớn hơn, lực xuyên thấu cu nở dê càng mạnh hơn, Mỹ nạ tổ khiến cho đến vô cùng thuận lợi. Ha ha, một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ muốn ngăn cản chúng ta hơn 30 nỉ dạ. Tên kia trước kêu gào Vân Nhẫn lần thứ hai châm chọc nói, hiển nhiên vị này Vân Nhẫn chính là như vậy tính cách, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, nhìn tuổi chẳng qua mười y bốn, mười y lăm tuổi mỹ nạ tổ trong lòng liền bay lên nồng đậm xem thường. Không cần, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Rồ rồ ra cù mò thản nhiên nói. Mỹ nạ tổ vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng này đạo thanh âm phách lối nhưng lại độ vang lên, các ngươi ai cũng đi không được, các ngươi chen gú dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Xì. Vị này trung nhẫn ngực phát lạnh, tiếp theo bị kiếm khí vô hình theo ngực cắt thành hai nửa. Rào. Một vệ xương máu dày đặc bàn ở ra, lượng lớn đỏ tươi huyết dịch dâng trào ra, trên mặt đất bùn đất nhất thời bị nhiễm được đỏ sẫm. Vị này trung nhẫn trên mặt còn bảo lưu xem thường hung hăng vẻ mặt, nhưng trong mắt lại tràn đầy không thể tin tưởng cùng hoảng sợ, bị cả ngực chặt đứt sau người cũng không sẽ lập tức chết đi, trên người rơi trên mặt đất, hai bàn tay ma nhờ me nắm chặt mặt đất bên trong, sơ ha y ánh mắt nhìn chòng chọc vào rồ rồ dạ cù mò. Ồn ào. Rồ rồ dạ cụ mò nhàn nhạt nói một tiếng, đem u dạ vãn cái đao hoa. Ê! Tên này trung nhẫn đau ngâm một tiếng, tiếp theo liền mất đi sinh cơ, chẳng qua con mắt của hắn vẫn trợn thật lớn, trong mắt hoảng sợ nhưng chưa biến mất. Nhìn cách không giết người rồ rồ dạ cụ mò, còn lại 30 tên vân nhẫn đều chấn động không ngớt, mà Mị Nạ Tổ cũng là một mặt kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò rút ra bên hông thái đao, nhưng hiệu quả lại là làm người nghe kinh hãi. Quả nhiên là ngươi ảm ảnh lưu điệp tên này gọi Lam Nhận biết thượng nhẫn run rẩy nói ra mấy câu nói, mà lời vừa nói ra, Mị Nạ Tổ khiếp sợ trong lòng tâm ý càng sâu. Hắn cũng nghe qua ám ảnh lưu điệp nghe đồn, không nghĩ tới ám ảnh lưu điệp thân tờ HN thực sự chính là rổ rổ dạ cụ mò. Những thứ đó vân nhẫn trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có hoảng sợ. Hai năm trước ám ảnh lũ điệp cùng trong lòng bọn họ chiến thần đại chiến dòng dã vừa giữa trưa, cuối cùng còn đả thương đệ tam giải cả. Tin tức này trong vân nhẫn cũng không phải là bí mật, bây giờ nhìn thấy ám ảnh lũ điệp, có thể nào không hoảng sợ ta nói ta thế nào cảm giác ngươi trả cờ dạ có chút quen thuộc, ngươi chính là ngày đó ta cùng giải cả lúc chiến đấu tới rồi nhận biết thượng nhẫn đi. Hô! Lam hít sâu một cái, năm đó hắn tự mình chứng kiến chàng đại chiến kia. Trong lòng hoảng sợ cũng là không thể làm gì, nhưng hắn dù sao cũng là thượng nhẫn, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, cất cao giọng nói, không tệ. Rồ rồ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia bên trong lại lộ ra quỷ dị ý lạnh, quay đầu quay về Mị Nạ Tổ nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, chẳng qua này nở nụ cười lại là xuất phát từ nội tâm, Mị Nạ Tổ, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Mị Nạ Tổ sợ hãi trong lòng cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Bất luận rồ rồ dạ cụ mỏ có phải là nhận giới bên trong làm người nghe tiếng đã sợ mất mật giết người như ngoé ám ảnh lũ điệp, hắn trước sau đều là sư huynh của chính mình, cùng gì dạ dạ như thế là hắn trong cuộc đời kính nể nhất người. Cụ mỏ sư huynh, phiền phức ngươi. Không lo lắng. Rồ rồ dạ cụ mỏ nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, trong tay u dạ hướng về một đám vân nhận trung gian vung lên, cùng nhau kiếm khí vô hình bỗng nhiên bắn ra. Xì. Lại một tên vân nhẫn trung nhẫn bị đánh thành hai nửa, vẫn không có phát sinh gào lên đau đớn liền sinh cơ hoàn toàn không có, còn lại vân nhẫn vội vàng né tránh, trong đám người nhất thời xuất hiện một con đường kính, mà kiếm khí vô hình đem người chém thành hai khúc sau khí thế không giảm, tiếp tục đem một người ôm hết đại thụ chặn ngang chặt đứt. Vèo thuấn thân thuật vừa ra, Mị Nạ Tổ lập tức hóa thành một mạt kim quang, dọc theo trong đám người nhường ra mạt con đường đi vội vã, trong nháy mắt liền đột qua vân nhẫn vây quanh. Chạy đi đâu một vị thượng nhẫn nhìn thấy Mị Nạ Tổ chạy trốn không khỏi giống to, toàn thân bỗng nhiên nổi lên hệ xét trả cờ dạ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Mị Nạ Tổ mau chóng đuổi mà đi. Hắn sử dụng tuy rằng không phải vân nhẫn bí thuật, nhưng cũng là không tệ luyện thể phương pháp. Ngay ở hắn đã chạy đi gần 10 mét lúc thì, cùng nhau lộ ra lạnh lẽo sát y âm thanh âm vang lên, ta để ngươi đi rồi sao rổ rổ dạ cụ mỏ đột nhiên xuất hiện ở vị thượng nhẫn trước mặt, lạnh giọng nói rằng.